Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 160 Tiểu công chúa đáng yêu. Góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình ngừng một lát, thế nào? Cái này rất đẹp mắt a, mau tới đây mặc vào khẳng định vô cùng khả ái. Khả ái, đúng chính là khả ái. Lục Hạo Đình cầm trong tay là một món da cỏ, đặc biệt thiếu nữ cái loại đó lông xu thuần bạch sắc da cỏ, cái mũ mang thật to, trên cái mũ còn mang hai cái lỗ tai thỏ. Đèn lồng tụ con nít, đặc biệt manh. Lục Hạo Đình cầm quần áo, đặc biệt hài lòng, ánh mắt không ngừng ở trong tủ treo quần áo lục soát chấm ans, phải tìm một món cùng cái xứng đôi với quần áo, tốt nhất là áo đầm, mặc ở bên trong khẳng định đẹp. Đúng rồi, nữa hợp với một đôi lông xù tiết địa hoa, liền hoàn mỹ hơn. Cố Vân Tịch, cô cảm giác cả người cũng không tốt, mặc như vậy cô còn có mặt mũi ra cửa sao? Cô Cố Vân Tịch là ai? Cao lãnh, học bá, nữ thần, băng sơn mỹ nhân, ngự tỷ, ngang ngược, những thứ này từ mới là cô tiêu phối, khả ái. Không muốn a, em không muốn. Cố Vân Tịch dậm chân, anh Hạo Đình, em cũng lớn như vậy làm sao có thể mặc cái loại này là quần áo tiểu hài tử được chứ? Anh đây khi nào mua những món này vậy? Có lầm hay không a, nào có người bình thường mặc như vậy? Lục Hạo Đình mặt đầy không đồng ý, em biết cái gì? Cái này gọi là công chúa. Có hiểu hay không, rõ ràng chính là ngây thơ có được hay không? Lục Hạo Đình không để ý tới cô, vẫn ở chỗ cũ trong tủ treo quần áo của cô tìm quần áo mình hài lòng, đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không tìm được, đoán chừng là lúc ấy cũng chính là ý nghĩ nông nổi nhất thời, cảm thấy Cố Vân Tịch mặc quần áo như thế rất dễ thương sẽ rất khả ái, thuận tay liền mua, nhưng lại quên mua quần áo có thể phối hợp. Không có gì đặc biệt thích hợp phối hợp, Cố Vân Tịch thở phào nhẹ nhõm, tới mặc vào, chúng ta đi mua mấy món. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình đem Cố Vân Tịch kéo tới, cầm ra váy màu hồng liền hướng trên người cô mặc, đây là trước mắt hắn tìm ra, một món miễn cưỡng thích hợp nhất. A, không muốn a, cứu mạng, em không muốn. Cố Vân Tịch thét chói tai, ngoan, nghe lời a, em mặc vào khẳng định đặc biệt đẹp mắt. Ô, không muốn, em là học bá, em là ngự tỷ, em là nữ thần a, em không muốn làm búp bê a, đời trước cô là một nữ cường nhân, lạnh như băng cường hãn mới là phong cách của cô, phong cách công chúa cô không được a. Cuối cùng Cố Vân Tịch bị bại bởi Lục Hạo Đình, mặc cả người dễ thương ngất trời ra cửa. Đến phụ cận Giang Châu đế cảnh trong thương trường, Cố Vân Tịch cảm giác xung quanh có vô số cặp mắt cũng đang ngó chừng nhìn cô, ô, bị Lục Hạo Đình kéo đến một cửa hàng chuyên kinh doanh xa xỉ phẩm, đây là một cái nhãn hiệu trên quốc tế rất nổi danh, quần áo, châu báu, túi xách tay, giày đồ trang điểm cơ hồ đều có. Mà tiệm này lớn vô cùng, giá tấm bảng có tất cả sản phẩm, nơi này cơ hồ đều có. Giá tấm bảng đi chính là danh viện Thùy Mị Phong, cho nên muốn tìm được quần áo tiểu công chúa đáng yêu tương đối có, ở chỗ này tìm được khả năng lớn nhất. Lục Hạo Đình kéo Cố Vân Tịch đi vào, liền trực tiếp đối với người bán hàng nói. Tìm cho cô ấy một áo đầm tương đối dễ thương chút, phối hợp cái áo khoác, tìm một đôi giày, lông nhung nhung tuyết địa hoa cái loại đó cũng phải tương. Đối manh, người bán hàng, Cố Vân Tịch nhìn người bán hàng ánh mắt kia thật sự là xin lỗi, kéo tay áo Lục Hạo Đình. Cái đó anh Hạo Đình, giá tấm bảng mặc dù ghi là danh viện Thùy Mị Phong, phần lớn quần áo đều là Thùy Mị đắt tiền, đoan trang tú khí không có đặc biệt manh, chúng ta đi thôi. Lục Hạo Đình hỏi người bán hàng, phải không, người bán hàng, không đúng, nơi này chúng ta cũng sẽ ra một ít quần áo phong cách tương đối đáng yêu như tiểu công chúa, sắp hết năm, cuối năm rất đa tình lựa cũng sẽ mặc tương đối manh, chúng ta nơi này có, ngài chờ một chút ta lấy cho ngài. Người bán hàng nói xong, đạp giày cao gót vội vàng đi ngay lấy quần áo, thật là chạy thật nhanh, rất sợ làm ăn bay. Cố Vân Tịch, rất nhanh, cô bán hàng nở nụ cười cầm tới hai áo đầm, còn có một đôi giày ống màu trắng, cười híp mắt hỏi. Lục Hạo Đình, tiên sinh ngài nhìn có phải hay không muốn loại phong cách này? Áo đầm là màu hồng, một món là màu vàng, đều là đèn lồng tụ quần công chúa. Đến nổi giày ống, là màu trắng lông lông hoa, trên chân là một tấm thật to mặt thỏ, thẳng đứng hai chỉ phấn nộn nộn lỗ tai, vượt qua manh. Vượt qua khả ái, Lục Hạo Đình ánh mắt sáng lên, Cố Vân Tịch nhất thời liền muốn chạy, kết quả liền bị Lục Hạo Đình kéo trở lại, chớ chạy, không muốn, anh Hạo Đình em mặc khẳng định khó coi. Trời đất chứng giám, cô kiếp trước kim sinh sống một bó tuổi to cũng chưa từng mặc qua như vậy quần áo. Ngây thơ, được rồi. Trước kia tuổi tác nhỏ một chút thời điểm mặc dù là có thể để cho cuộc sống mình giống như một thiên kim tiểu thư, cũng mua qua một ít quần áo thục nữ nhưng là cũng không có như vậy a, người nào nói. Em, mặc khẳng định đẹp mắt, nhanh đi thử một chút. Lục Hạo Đình đem đầm màu hồng lấy tới đem Cố Vân Tịch đẩy tới phòng thử quần áo. Thật ra thì Cố Vân Tịch trên người mặc chính là đầm màu hồng thế nhưng món đó không có bằng cái mới, cầm cái này, Lục Hạo Đình càng thích cái mới này. Phòng thử quần áo, Cố Vân Tịch cầm quần áo cực kỳ không muốn thay. Cũng không biết người đàn ông này hôm nay rốt cuộc kia gần không đúng, nếu không phải là cô mặc quần áo cái loại phong cách này, cũng đã đến lúc này, cô biết hôm nay nhất định là phải mặc. Bởi vì cô nếu là không mặc tên khốn kia tuyệt đối chạy đến phòng thử quần áo giúp cô đổi. Như vậy cô há chẳng phải là càng mất thể diện hơn. Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, ai chấp nhận thay quần áo, mặc dù có chút không nói được nhưng thực trong nội tâm cô vẫn là rất ngọt, mà bên ngoài Lục Hạo Đình cầm cặp giày ống lông xù kia chơi đặc biệt vui, kia mặt thỏ mập mạp, lông nhung nhung, mềm manh manh, hắn nhéo một cái, xoa xoa lại nhéo một cái, lại xoa xoa. Đến khi Cố Vân Tịch đi ra, Lục Hạo Đình nhìn cô gái hình dáng đáng yêu, mắt đầy đều là nụ cười. Đem cô kéo qua ngồi vào trên ghế salon, hắn ngồi chồm hổm xuống thay giày ống lông xù cho cô. Cố Vân Tịch vẻ mặt đau khổ, không cần mang cái này vừa vặn với em mà, thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Cố Vân Tịch, cái này còn cần thử sao? Hiệu quả này, Lục Hạo Đình đem chân giày của cô cởi xuống, đem giày ống cho cô. Như vậy một người đàn ông đẹp trai tôn quý, đứng ở trước mặt Cố Vân Tịch đổi giày cho cô, người bán hàng chung quanh nhìn mặt đầy hâm mộ. Các cô đây là chủ hàng đồ trang sức cao cấp xa xỉ, người đi vào tiêu phí đều là nhà giàu có quý tộc, những người này bình thường cũng rất cao cao tại thượng, thật vẫn rất ít có thể thấy một người đàn ông ngồi xuống đổi giày cho người đàn bà. Lục Hạo Đình thay xong sau đem Cố Vân Tịch kéo lên, mang cô đến trước gương nhìn một chút. Vừa vặn lúc này trong tiệm mấy người khách nhân đi vào, một người quý phụ, một cô nương trẻ tuổi, còn có Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc cũng ở đây. Hai người bọn họ thấy bộ dáng kia của Cố Vân Tịch nhất thời giật mình. Cố Vân Tịch, hình tượng của cô, cách chương,